Vạn đạo Long Hoàng, chương 3676, gặp lại Đán Đán, Phao Phao. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, âm dương tường vũ, lập tức liền giết đến Lục Minh trước người. Lục Minh kiệt lực chống đối. Thân hình bị oanh liền lùi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng sợ hơn kiếm quang. Hướng về Ngao Yên quét sạch đi. Âm dương tường vũ tự nhiên đã nhìn ra. Lục Minh càng thêm khó đối phó. Mà Ngao Yên càng dễ đối phó. Hắn muốn trước chém giết Ngao Yên. Lại đi ứng phó Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt. Lục Minh sắc mặt đại biến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Yên đã trọng thương. Căn bản ngăn không được đối phương công kích. Sẽ bị đối phương diệt sát. Nhưng là hắn nghĩ phải cứu viện binh. Đã không kịp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Liều. Ngao Yên ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nàng định liều mạng. Cho dù chết. Cũng phải để âm dương tường vũ thụ thương. Để cho Lục Minh, Ngao Quan, Ngao Thành ba người đào tẩu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng vừa muốn thiêu đốt thần lực. Chuẩn bị liều mạng. Bỗng nhiên, một cỗ lực lượng kỳ lạ. Bao phủ lại nàng. Nàng cảm giác khó có thể động đậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra? Đây là thời không chi lực. Ngao Yên trong lòng đại chấn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, nàng liền phát hiện, nàng thân thể không gian chung quanh, như là sóng nước đung đưa. Sau một khắc, Ngao Yên thân hình, trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Âm dương tường vũ công kích, rơi vào không trung. Thời không chi lực, thời không linh thử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm dương tường vũ hét lên kinh ngạc, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Phát hiện ở ngoài trăm dặm, Ngao Yên thân hình nổi lên, mà ở bên người Ngao Yên, hư không nổi lên gợn sóng. Sau đó, một thiếu nữ thân hình nổi lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu nữ thoạt nhìn 12-13 tuổi, dáng dấp vô cùng đáng yêu, mắt to chớp chớp, nhìn thấy thiếu nữ này, Lục Minh toàn thân chấn động. Ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì cái này thiếu nữ, Lục Minh quá quen thuộc. Mặc dù so sánh năm đó trưởng thành rất nhiều. Nhưng là Lục Minh y nguyên liếc mắt nhận ra được. Phao phao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khẽ hô, không sai, thiếu nữ này. Chính là năm đó bị thời không linh thử tiền bối mang đi Phao Phao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã cách nhiều năm, Phao Phao đã lớn lên rất nhiều. Duyên dáng yêu kiều, Lục Minh ca ca, đã lâu không gặp đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phao Phao mỉm cười, nàng trong mắt to, cũng đầy là kinh hỉ. Các người nhận biết. Thời không linh thử, cái này Lục Minh, thế nhưng là thiên quân muốn người. Người muốn giúp hắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm dương tường vũ mở miệng, hắn đã nhìn ra, Lục Minh cùng Phao Phao nhận biết. Hắn mặt sắc khá là ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì, thời không linh thử quá mức khủng bố. Phản tổ thời không linh thử có thể mở mang lỗ sâu, cho nên thời không linh thử nhất tộc cùng vũ trụ các đại chủng tộc cũng giao tốt, quan hệ phi thường thiết. Mấu chốt nhất là thời không linh thử ở hồng hoang vạn tộc bảng xếp hạng so âm dương tộc cao hơn nữa, xếp hạng thứ 14. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng à, ta tự nhiên muốn giúp ta Lục Minh ca ca. Phao Phao chớp mắt to nói. Bước ra một bước, nàng liền xuất hiện ở Lục Minh bên người. Ôm Lục Minh cánh tay, đầu dùng sức ở phía trên cọ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều năm không gặp, trưởng thành a, Lục Minh khắp khuôn mặt là nụ cười. Vuốt vuốt Phao Phao đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời không linh thử, quả nhiên lợi hại. Năm đó ở tiểu thiên thế giới, có thể điều khiển thời không? Đi tới hồng hoang vũ trụ, y nguyên có thể điều khiển thời không? Đây chính là thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy bộ dáng này, Âm Dương Tường Vũ mặt, triệt để âm trầm xuống. Hắn biết rõ, có thời không linh thử ở, hắn nghĩ giết Lục Minh. Gần như không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời không linh thử bằng hữu, người phải rõ ràng, Lục Minh là thiên cung muốn người. Người muốn giúp hắn, liền là đắc tội thiên cung. Đắc tội thiên cung, coi như ngươi thời không linh thử nhất tộc, đều đảm đương không nổi. Âm Dương Tường Vũ lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Miễn là ngươi không có cách nào nói ra. Ai nào biết ta giúp Lục Minh ca ca. Phao Phao chớp mắt to, vẻ mặt hồn nhiên, nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người muốn giết ta, chấm, Âm Dương Tường Vũ biến sắc. Sau đó lộ ra lạnh lùng sát cơ. Nói, thời không linh thử mặc dù lợi hại, nhưng ta Âm Dương tộc cũng không yếu. Người ta đồng cấp, người muốn giết ta, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đúng không? Phao Phao mỉm cười. Sau một khắc, nàng trực tiếp xông ra ngoài. Hai tay hướng về phía hư không nhấn một cái. Không gian như nước chảy đung đưa. Sau đó không ngừng chồng chất đè ép. Hướng về Âm Dương Tường Vũ vây ở chính giữa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thần quân thất trọng. Đây là Phao Phao tu vi. So Lục Minh cao hơn một mảng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cảm thán, đỉnh cấp đại tộc chính là đỉnh cấp đại tộc. Tài nguyên đoán chừng nhiều kinh người. Lục Minh tốc độ tu luyện đã rất nhanh. Nhưng so với Phao Phao, chênh lệch rõ ràng rõ ràng. Phao Phao xuất thủ, cường đại thời không chi lực. Để Âm Dương Tường Vũ sắc mặt biến cực kỳ ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm Dương Toàn Phong Trảm. Âm Dương Tường Vũ thét dài. Cả người tiếp tục xoay tròn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tận kiếm khí điên cuồng đi dạo. Biến thành một đạo vòi rồng. Điên cuồng cắt thời không chi lực. Đối mặt Phao Phao, Âm Dương Tường Vũ không dám khinh thường. Bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Thế công so vừa rồi ứng phó Lục Minh cùng Ngao Yên càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xì xì xì, âm thanh chói tai, vang vọng thương khung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm Dương Tường Vũ công kích, cùng Phao Phao công kích. Trong nháy mắt va chạm mấy trăm lần. Không thể không nói, Âm Dương Tường Vũ đích xác cường đại. Phao Phao thời không chi lực, thế mà mạnh mẽ bị hắn chặn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Âm Dương hợp nhất, Âm Dương Tường Vũ giống to. Âm Dương chi khí hợp hai làm một. Hắc bạch song kiếm cùng hợp hai làm một. Một đạo càng thêm kinh người kiếm mang hướng về một cái phương hướng phóng đi. Thế mà mạnh mẽ phá mở thời không chi lực. Thoát ly thời không chi lực phạm vi bao phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời không linh thử nhất tộc, các ngươi liền đợi đến thiên cung lửa giận a. Âm Dương Tường Vũ gầm thét, nhưng là không dám chút nào dừng lại, hướng về nơi xa cuồng bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mau đuổi theo, Lục Minh kêu lên, nếu để cho người này chạy, chắc chắn sẽ liên lụy thời không linh thử nhất tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không muốn bởi vì bản thân liên lụy Phao Phao, liên lụy thời không linh thử nhất tộc. Lục Minh ca ca, không cần phải gấp gáp, gia hỏa này trốn không thoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phao Phao cười một tiếng, không có chút nào tính toán ra tay, nhưng là rất tự tin. Đúng lúc này, âm dương tường vũ chung quanh hư không bên trong đột nhiên hiện ra rậm rạp chẳng chịt phù văn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô tận phù văn tràn ngập, lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành một cái đại trận. Từng đầu to lớn xiềng xích ngưng tụ mà ra, hướng về âm dương tường vũ quấn quanh đi. Có bản tỏa ở, ngươi còn muốn chạy? Tiểu tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo phách lối thanh âm vang lên. Sau đó, đại trận bên ngoài, xuất hiện một thanh niên. Thanh niên thoạt nhìn chừng 20 tuổi. Phi thường anh tuấn, chỉ là khuôn mặt vô lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái tổ, đán đán ra hỏa này. Cũng tới, Lục Minh không khỏi thốt ra. Rất là ngoài ý muốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, cái này thanh niên, chính là thế giới thần quy. Đán đán, ha ha ha, Lục Minh, người không được a, tu vi yếu không nói. Liền gia hỏa này đều không đối phó được. Nếu không phải là chúng ta kịp thời đuổi tới, người liền muốn cách thí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán đán cười to. Làm sao nói đây, tranh thủ thời gian động thủ, giải quyết hết người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mặt lập tức kéo đen xuống tới. Quả nhiên, vừa thấy mặt đã bị đán đán ra hỏa này khinh bỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là không có cách nào. Lục Minh cảm giác được, đán đán người này tu vi. Thế mà cũng là thần quân thất trọng, cùng Phao Phao giống nhau. Quả nhiên đại chủng tộc, chính là tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chỉ có thể thở dài. Thế giới thần quy nhất tộc, ở hồng hoang vạn tộc bảng, cũng là cực kỳ khủng bố nhất tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở hồng hoang vạn tộc bảng, xếp hạng thứ 15. Gần với thời không linh thử, cao hơn âm dương tộc, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.